Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 170, chương 171, một dạng loạn ma. Nhị, sắc trời đã tối, không có quá nhiều hàn huyên, trang tử bên trong đã sớm chuẩn bị hơn 700 người cơm tối. Bữa này cơm tối, một thôn làng nhân toàn bộ hỗ trợ, ước chừng là một buổi chiều. Bất quá nhìn ở xa tới khách nhân cật hương ngọt, thôn dân đều là cười vui vẻ. Đây chính là chất phác thôn dân, dùng chất phác tâm làm ra vui vẻ cơm. Ăn cơm nhân chỉ cần cười, bọn họ liền vui vẻ. Bởi vì tiểu thất trước thời hạn an bài, trong thôn hai nhà hợp nhất ra, nhà bị trống ra một nửa, nhường cho công bộ 500 công tượng. Đỗ phủ người sở hữu cùng nói bậy mang đến nhân cùng với 50 phủ binh. Chính là tiến vào tân đỗ trạch. Không có ai gây chuyện. Tất cả mọi người một ngày mệt nhọc. Sau khi ăn cơm xong, Đỗ Gia Trang liền trước thời hạn tiến vào mộng đẹp. Một đêm yên lặng, sáng sớm hôm sau, Đỗ Cấu từ một cái cũ nát trong phòng nhỏ chậm rãi trợn mở con mắt. Vừa đứng lên, chợt cảm thấy đau nhức toàn thân. Này Đỗ Trạch ở trong mắt Đỗ Cấu chính là đậu hủ nát công trình. Căn bản là chỉ đánh cái cơ cấu tử. Bên trong là có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Đỗ Cấu gian phòng này chỉ có một giường nhỏ, liền chăn nệm cũng không có. Cũng may bây giờ là hạ thiên, không sợ lạnh. Nếu như mùa đông, phòng chừng có chừng mấy người da trắng cảm mạo. Đỗ Cấu này coi như tốt rồi. Hắn còn có gối, chính là với hắn ngủ chung một chỗ hai tiểu. Này gối mặc dù đầu cao một chút, nhưng là thắng ở mềm mại ư. Nếu là không có hai tiểu, Đỗ Cấu khẳng định càng được bị tội. Bởi vì tối hôm qua ngủ sớm, cho nên Đỗ Cấu lên rất sớm. Trời vừa hừng đông, Đỗ Cấu cùng đi, Hai Hạ cũng đi theo dậy rồi. Này hai hàng ngược lại là da dày thịt béo, ngủ ở thô sáp bước lên cũng không cảm thấy không thoải mái. Đỗ Cấu trêu chọc rồi hai tiểu một hồi, liền thức dậy xuống đất. Ra khỏi phòng là một nơi sân nhỏ. Đây là Đỗ Cấu cố ý chọn. Hắn thích sân nhỏ, làm gì cũng thuận lợi một ít. Cũng may này mặc dù phủ đệ nội bộ thiết thi ăn xén nguyên liệu, nhưng bên ngoài thiết thi nhưng vẫn là rất đúng chỗ, tối thiểu không thiếu giếng nước. Đỗ Cấu trong tiểu viện thì có một cái giếng, đi tới bên cạnh giếng, tìm một thùng nước rót nước. Nha, lang quân, cho ta đi, này là thế nào có thể để cho ngài tự mình động thủ. Hai bên thiên phòng, tiểu thất cùng tam tử cùng đi ra, nói chuyện chính là tam tử. Bên kia, tiểu tiểu nghe tiếng cũng đi ra. Ha ha, bao lớn chút chuyện, về phần ngạc nhiên chứ sao. Liền Đỗ Cấu chính mình cũng cảm giác mình có chút thối nát. Ở đó nhà sang trọng thâm trong viện, cả người đều là mục nát. Bây giờ đi tới trong núi, Đỗ Cấu cảm giác cả người đều là thần thanh khí sảng. Phảng phất bị linh khí lễ rửa tội một cái lần. Cái loại này từ trong ra ngoài buông lỏng, để cho Đỗ Cấu cả người đều tràn đầy sức lực, liền như dĩ vãng ở Trường An Đỗ Phủ. Hắn thà chịu không rửa mặt đều lười được rót nước, nhưng là ở trong núi, Đỗ Cấu nhưng ngay cả rót nước đều là vui ở trong đó. Sơn thủy dưỡng nhân, dưỡng không riêng gì thể xác, còn có nhân tinh tức thần, Đỗ Cấu càng phát giác. Để cho lão cha ra khỏi thành là một cái vô cùng sáng suốt lựa chọn. Đỗ Cấu xách ra một thùng nước, tiểu thất rất có mắt cách nhìn, lập tức đưa ra một cái bồn rửa mặt. Đỗ Cấu rót ở chậu nước rửa mặt một ít thủy, nhận lấy, tán thưởng nhìn tiểu thất liếc mắt. Tiểu tử này làm việc càng ngày càng có linh khí, yêu yêu cùng tiểu muội đây. Đỗ Cấu đem thủy bưng đến trên thạch đài, chuẩn bị rửa mặt, còn đang ngủ đâu rồi? Bọn họ ngày hôm qua ở trong xe ngựa, ngủ một ít thiên, buổi tối tinh thần cực kỳ, ầm ĩ nửa đêm mới ngủ. Đỗ Cấu ngẩn ra, quay đầu nhìn một chút Tiểu Tiểu, vậy ngươi khởi là không phải cũng nửa đêm mới ngủ? Đỗ Cấu nhưng là biết rõ kia hai cái tiểu tổ tông. Yêu Yêu còn khá hơn một chút, tính tình mềm mại, nhưng là Đỗ Tiểu Muội, đó chính là một tổ tông sống. Nàng đối mặc dù Tiểu Tiểu không có gì người làm thành kiến, nhưng cũng là một chút không sợ. Kia tổ tông nếu như chết bốc lên, nàng không ngủ, người khác cũng khỏi phải nghĩ đến ngủ. Tiểu Tiểu quả thật không thế nào tinh thần, vẻ mặt có chút mệt mỏi, nghe được Đỗ Cấu lời nói, cười cười không lên tiếng. Đỗ Cấu có chút thương tiếc Tiểu Tiểu, nhưng là tạm thời điểm không có cách nào chuyện hắn nhiều như vậy. Tạm thời không để ý tới những thứ này, chỉ có thể sau này hãy nói. Ừ, chúng ta mới vừa tới nơi này, hết thảy đều phải bắt đầu lại từ đầu. Mấy ngày nay các ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, có thể phải mệt mỏi một ít. Lang Quân, ngươi cứ yên tâm đi, có chuyện ngài liền phân phó, chúng ta tuyệt không hàm hồ. Đúng vậy, Lang Quân, chúng ta nhưng là chỉ mong có chuyện làm đây. Tiểu Thất cùng Tam Tử, hai vị này gần đây tựa như muốn bắt đầu chỉnh cưng chiều. Cứ việc Tam Tử là Tiểu Thất nhấc nhổ lên, nhưng là theo Đỗ Cấu sự tình càng ngày càng nhiều, Tiểu Thất cùng Tam Tử hai người bây giờ làm việc cơ bản như thế nhiều, không có người nào quan trọng hơn. Cho nên, vô hình chung, hai nhân đã bắt đầu âm thầm so sánh. Đỗ Cấu cũng đã nhìn ra, nhưng là hắn không để ý. Với hắn mà nói, đây là chuyện tốt, có cạnh tranh mới có tiến bộ, chỉ cần bất quá hỏa là được. Hai người rối rít tỏ thái độ, Tiểu Tiểu nhưng là mỉm cười gật đầu. Nàng luôn luôn là ôn nhu tính tình, nhưng Đỗ Cấu phân phó chuyện, nàng nhưng xưa nay không ra khỏi không may. Tiểu Thất, hiện trong phủ tiền đều tại ngươi vậy đi. Bây giờ Tiểu Thất coi như là Đỗ phủ thiếu quản gia rồi. Dù sao Hà Thúc còn không có thối vị, nhưng là đã cơ bản lui khỏi vị trí hạng hai rồi. Đỗ phủ tài chính bây giờ đại quyền thuộc về Tiểu Thất trông coi, Tam Tử cùng Tiểu Tiểu phụ trợ. Đúng, hiện trong phủ tổng cộng có tiền 300 sâu. Mới 300 sâu, căn bản không đủ a. Đỗ Cấu suy nghĩ một chút, đối Tiểu Thất nói, một hồi ngươi đi tìm Hoàng quản sự thì nói ta với hắn mượn 3.000 sâu, trong vòng 3 tháng nhất định còn phải. Tiểu Thất không biết từ nơi nào móc ra giấy bút ghi nhớ. Thực ra Đỗ Cấu vốn là không cần phải nói mượn, hắn dùng khoản tiền này cũng là đâu vào đấy nói bậy cùng Tịch Quân Mãi bọn họ. Khoản tiền này do triều đình làm xong toàn bộ có thể, nhưng là hai địa phương này đối với Đỗ Cấu mà nói ý nghĩa không giống nhau. Coi như dùng triều đình tiền, cũng không thể dùng công bộ tiền. Cái này không thể nói nhập làm một. Về phần hoàng bính nơi đó, lượng hắn cũng không dám nói gì. Hắn chỉ có món nợ quyền lợi, không có can thiệp quyền lợi. Chờ tiền phân phối xong sau đó, ta sẽ để nói bậy cho ngươi lái cái tờ đơn. Ngươi và hoàng chủ sự mang theo 100 tạp dịch, hôm nay đi một chuyến huyện thành, đem ta cần muốn cái gì toàn bộ mua về. Không mua được sẽ để cho hoàng bính nghĩ biện pháp. Ngươi nói với hắn, thời gian 3 ngày, trên danh sách thứ gì đó đều không thể thiếu. Tiểu Thất, ngươi tạm thời mặc cho Đỗ Trạch quản gia, Đỗ Trạch trên dưới tất cả mua đều do ngươi phụ trách. Phải, Tiểu Thất lần nữa gật đầu ghi nhớ. Mặc dù làm quản gia lại không có bất kỳ dương dương đắc ý. Tam Tử sau khi nghe, mặc dù có chút thất lạc, nhưng là có thể nghĩ đến thông. Hắn và Tiểu Thất so với khắp mọi mặt quả thật còn kém không ít. Tam Tử, ngươi một hồi tìm người đem trưng cất rượu xưởng trước che lại, cái này không thể ngừng. Sau đó mang theo trong phủ nha hoàn người ở, đem Đỗ Trạch từ trong ra ngoài quét dọn một lần, không thể có bất kỳ góc chết. Chúng ta từ Trường An mang đến đồ vật, người cũng là làm như thế nào ăn trí liền thế nào ăn trí. Đúng rồi, ngươi đang ở đây thu góp một chút trong phủ người làm ý kiến. Hỏi một chút cũng thiếu cái gì. Nhớ kỹ sau, đưa cho tiểu tiểu báo bị. Sau đó cho tiểu thất, để cho hắn cùng nhau mua. Phải, tam tử cũng vội vàng cẩn thận tỉ mỉ ghi nhớ. Tiểu tiểu, ngươi cũng có nhiệm vụ. Từ hôm nay trở đi, trong phủ nha hoàn người ở, đều có ngươi quản lý. Hôm nay ngươi trước đem bọn họ đều biết một lần. Bắt đầu ngày mai, ta dạy cho ngươi như thế nào huấn luyện bọn họ. Đột nhiên nhận được lớn như vậy nhiệm vụ, tiểu tiểu còn có chút mộng, nhưng theo sau chính là nhàn nhạt gật đầu một cái. Không có đắc ý, có, chỉ là đơn giản vì đỗ cấu phân yêu hoan hỉ. Kelly cầu xin chấm điểm một giây nhớ yêu, còn mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauyencv.com. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.